Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thứ 263 chương Mỹ Nam kế một loại. Hai người đều là diện mục dữ tợn, đem đối phương trở thành giết cha cừu nhân như nhau, đã sức cùng lực kiệt, còn không buông ra đối phương, bể bơi bên cạnh, vây quanh một vòng lớn người. Lại không biết là ngại phiền phức không muốn lộng gạch dưới quần áo ướt sũng. Còn là căn bản là muốn nhìn hí, mỗi người khuyên trái lại rất tích cực, lại không một chân chính hạ thủy ngăn cản. Trương Viễn cũng đứng ở bể bơi bên cạnh, khom người, cánh tay chống ở trên đầu gối, ngữ khí lo lắng khuyên can, bất quá hắn còn không bằng bất khuyên đâu. Hắn nói một câu, xa xa, người ba la ba la. Triệu Nhu liền hội tượng đánh máu gà như nhau, đột nhiên hướng về phía Vương Xa Xa hung hăng đánh, chờ Trương Viễn lại kêu một tiếng Tiểu Nhu, không biết từ đâu nhi dũng gạch dưới ra luồng khí lực. Liền biến thành Vương Xa Xa, ở trong nước xử lực bất tiện, nam nhân đánh một hồi khả năng cũng không khí lực, chưa nói chi là hai người bọn họ, đã có thể bởi vì Trương Viễn này một câu câu khuyên can. Hai nàng đánh đến bây giờ cũng không đánh hoàn. Này có phải hay không? Chính là Mỹ Nam kế một loại A. Kỳ An Trần thấy yên lặng hóa đá. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt của nàng. Trương Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt cùng nàng đúng rồi vừa vặn. Ánh mắt hơi thiểm động một cái. Hắn đồng thời cũng nhìn thấy Kỳ An Trần bên người Sở Mộ Phong. Lại không nói gì. Cũng không gọi người đem hai cái này xông vào giả đuổi ra đi. Hắn rất nhanh sẽ thu hồi tầm mắt, hình như cái gì cũng không thấy như nhau. Tiếp tục khuyên can. Lúc này, Trương Viễn ra trong biệt thự, lại đi ra tới một ôm nãi hoa trẻ tuổi nam nhân. Ánh mắt lược quét quét này đoàn hỗn loạn, hắn có chút bật cười nhướng nhướng mày. Lại ngay sau đó liền đổi lại nghiêm túc biểu tình. Tiểu Sa, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem bạn gái của ngươi ôm ra. Nói một cước liền đem Trương Viễn cắp đạp đến trong bể bơi đi. Đạp xong người, trẻ tuổi nam nhân thuận tay theo bên cạnh bồi bàn chỗ ấy cầm một chén nước trái cây. Yêu nhã xông Sở Mộ Phong bọn họ chỗ phương hướng hơi nâng chén. Mộ cái Mỹ Nam cũng cùng hắn gật gật đầu. Đối lão bà giải thích, Trương Viễn đường gạch dưới ca. Vừa cái kia nói không biết cùng lão bà ai mặc áo cưới người cha. Quan trọng nhất thủ hạ chẳng trách, thoạt nhìn đặc biệt có tinh anh khí chất, hơn nữa nhất cử nhất động thực sự là phong độ nhẹ nhàng. Hai người đang nói, trẻ tuổi nam nhân trong lòng nãi hoa, trừng mắt viên linh lợi mắt, tò mò nhìn ba ba trong tay màu sắc coi được nước trái cây. A ô một ngụm liền cắn quá khứ. Sau đó hắn liền đem nước trái cây chén hóa trang sức dùng tranh cấp ăn đi. O, tiểu nãi hoa bị toan được sợ ngây người, cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị phá vỡ. Thế nhưng là một dũng cảm tiểu nam hài, hắn rất nhanh liền tiểu chân ngắn một cái đạp, dồn khí đan điền, bế chặt mắt mũi dùng sức vừa nhíu, ngoan cường theo này chua chua đồ tồi đối kháng. Hắn phốc một chút. Đem trong miệng chanh đô phun đến ba ba trên mặt đi. Trẻ tuổi nam nhân đi nghiêm lý đặc biệt yêu nhã hướng trong phòng đi đâu. Hắn cũng bị nhi tử phun sợ ngây người. Dưới chân một lảo đảo, thắt lưng đô thiếu chút nữa ngắt. Phụ tử lưỡng lặng yên nhìn nhau một giây. Bảo bảo, này tay mới ba ba vừa mới phát hiện nhi tử vậy mà ăn phiến chanh. Hiện tại chính ủy khuất biển tiểu gạch dưới miệng. Mắt thấy liền muốn khóc, hắn đau lòng phá hủy, cũng không kịp chính mình còn đinh vẻ mặt chanh, vội vã muốn ôm nhi tử đi tìm lão bà, còn sốt ruột thân thủ muốn hống nhi tử, bảo, dầm, trẻ tuổi nam nhân đã quên, hắn tay phải còn bưng một chén nước trái cây. Hết chương.